Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, tụ chúng tu tiên. 28. Dương Kỳ vốn định dẫn người theo yếu kém điểm xông ra. Có thể sau phát hiện đó là bẫy dập, bọn họ vừa qua đi, liền có càng nhiều hơn mưa tên đánh tới. Chanh, trước mặt Dương Kỳ mũi tên đột nhiên đứt gãy. Hàn quang theo vòng ngoài lách vào tới, tiếp lấy trong không khí mũi tên rối rít đứt gãy, rơi xuống đất. Cách đó không xa, tiểu cô nương cầm kiếm mà đứng, mưa tên thế như trẻ tre, mang theo gió lay động nàng làn váy. Nàng giơ tay lên gian, kiếm quang loạn thoáng qua, tật lược mà tới mũi tên tất cả bị chém xuống. Nhưng vào lúc này, minh thù sau lưng mấy con không giống với những thứ này phổ thông mưa tên mũi tên lướt gấp mà tới. Minh thù dường như không có nhận ra được, nàng vung kiếm ngăn trở phía trước mưa tên. Đợi nàng phát hiện, mũi tên đã đến phía sau nàng. Minh thù là có năng lực lực ngăn trở. Coi như nàng xoay người chuẩn bị chặt đứt mũi tên thời điểm, bên trái lại bay ra mấy mũi tên, lại nương theo lấy lực lượng khổng lồ chấn động. Lực lượng vô hình luồng không khí dưới sự xung kích, thân thể nàng lệch thêm vài phần, lại chuyển thân, đã tới không kịp. Nhưng vào lúc này, nàng cả người lọt vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Phốc, suy lợi khí đâm vào thân thể phát ra âm thanh. Minh thù trước mắt một mảnh u lam, chóp mũi ngửi được mùi thơm thoang thoảng, cùng với nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhạn giận ôm lấy Minh thù nhảy mấy cái, rơi ở bên cạnh trên nhánh cây. Mượn tay của Minh thù huy động thái diễn kiếm, giống như thiên quân thế kiếm khí, mãnh liệt mênh mông quét qua rừng rậm. Rừng rậm ào ào vang, vô số lá xanh bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn, lung tung chân trời. Mưa tên đồng thời biến mất, bốn phía đảo mắt liền khôi phục an tĩnh. Nếu không phải là mặt đất rơi xuống đoạn tiễn, bọn họ cũng hoài nghi kinh lịch vừa rồi là bọn họ ảo giác. Một hồi lâu, có đệ tử nặng nề thở hổn hển. Mũi tên này mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ liền là người nào đều không nhìn thấy. Minh thù cảm giác ôm lấy chính mình người thoát lực rũ xuống. Nàng theo bản năng đưa tay vớt ở đối phương. Nhạn dẫn lộ ra ngoài nửa gương mặt tái nhợt. Hắn sau lưng cắm một mũi tên. Mũi tên kia cùng trên đất mũi tên bất đồng, quanh quẩn hắc khí, lúc này đang chậm rãi biến mất. Minh thù nhấp môi dưới, ôm lấy hắn rơi xuống đất. Âm thanh nghe không ra dị thường. Ai cho ngươi cứu ta? Nhạn dẫn chớp mắt, âm thanh có chút suy yếu. Vẫn như thế hung, liền không thể đối với ta cái này người bị thương khá một chút. Minh thù cười, ta cũng không để cho ngươi cứu ta. Nàng hiện tại nếu là lại cho hắn thọt một đao, có phải hay không là lộ ra có chút bất cận nhân tình? Ký chủ ngươi lại thọt một đao hắn đã chết rồi. Hài hòa số hiệu không thể không nhắc nhở Minh thù. Nhạn dẫn than thở, sách, như vậy không cảm kích. Sớm biết liền không cứu ngươi rồi. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Có tức hay không? Nhạn dẫn hiển nhiên là không tức giận. Hắn dựa vào Minh thù, sắc mặt càng ngày càng trắng, dường như không còn khí lực nói chuyện. Minh thù không cảm thấy nhạn dẫn có yếu như vậy. Có thể nàng nhìn hắn một cái nơi vết thương quanh quẩn hắc khí, lại có chút không xác định. Huyền cơ sư tôn, nhạn dẫn sư tôn hắn. Dương Kỳ trước hết để cho người đi bốn phía nhìn một chút, sau đó mới mang theo còn lại đệ tử qua tới. Thấy nhạn dẫn bộ dáng kia, nhất thời đổi sắc mặt. Vâng, là ma khí. Người phía sau nghe một chút, đồng dạng thay đổi theo mặt, đỡ hắn. Minh thù muốn đem nhạn dẫn giao cho Dương Kỳ, nhưng nhạn dẫn lại gắt gao dắt lấy nàng quần áo. Minh thù yên lặng một hồi, liền như vậy, nàng đưa tay bóc nhạn dẫn quần áo, lộ ra phía sau vết thương. Mũi tên kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vết thương sâu tới xương cùng quanh quẩn tại vết thương bốn phía hắc khí. Dương Kỳ nhìn đến kinh hồn bạt vía, vội vàng đem tay dán vào nhạn dẫn vết thương địa phương, cố gắng đem ma khí bức ra. Nhưng những ma khí kia chẳng những không có bị bức ra, ngược lại đi vào trong thấm. A, nhạn dẫn thấp rên một tiếng, dường như càng khó chịu. Hắn miễn cưỡng lên tiếng, chớ lộn xộn, đây không phải là thông thường ma khí. Nghe vậy, Dương Kỳ vội vàng thu tay. Ma khí phảng phất trời sinh chính là tu đạo chi nhân khắc tinh. Người tu vi thấp dính là chết. Dương Kỳ có chút gấp. Nhạn Dẫn sư tôn, đây là cái gì ma khí? Hiện tại phải làm sao? Phổ thông ma khí còn có thể bước ra. Cũng không thông thường. Hắn không biết giải quyết như thế nào. Mồ hôi thuận theo Nhạn Dẫn gò má trượt đến cằm, nhỏ xuống tại minh thù để ngang trước người hắn trên tay. Có chút nóng, trước ép đè một cái. Nhạn Dẫn tại trong tay áo móc ra một chai thuốc đưa cho minh thù. Tạm thời sẽ không khuếch tán nhanh như vậy. Minh thù trầm mặc cho Nhạn Dẫn bôi thuốc. Thuốc bột màu trắng rót ở nơi vết thương. Nhạn Dẫn cả người đều co quắp một cái. Ôm lấy hắn, minh thù cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Minh thù dừng một chút. Đợi Nhạn Dẫn phản ứng không có lớn như vậy, mới tiếp tục bôi thuốc. Dương Kỳ nội tâm nóng nảy, não vận chuyển tốc độ cao xuống đưa đề nghị. Huyền Cơ sư tôn, chúng ta mang Nhạn Dẫn sư tôn hồi tông môn đi. Sư phụ sẽ có biện pháp. Bọn họ những đệ tử này, nhất định là cầm chủng ma này khí không có biện pháp. Về phần Huyền Cơ sư tôn, căn bản cũng không cần xem xét. Nàng ngoại trừ thân phận cao hơn bọn họ, tuổi tác và kiến thức không chừng còn không bằng bọn họ. Minh thù còn chưa lên tiếng, Nhạn Dẫn lắc trước đầu. Trở về vô dụng, trưởng môn sư huynh ở chỗ này cũng không làm gì được những thứ này ma khí. Vậy làm sao bây giờ a? Dương Kỳ gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Ma khí ở trong người thời gian càng dài thì càng khó thanh trừ. Nhạn Dẫn sư tôn. Nhạn Dẫn dường như biết trong cơ thể hắn ma khí có cái gì bất đồng, nhưng hắn không nguyện ý nói nhiều. Các ngươi trước chỉnh đốn một chút, ta muốn nghỉ ngơi. Sư tôn, minh thù vẫy tay, Dương Kỳ lúc này mới cấm khẩu. Nhạn Dẫn ở trong ngực minh thù tìm một cái thoải mái vị trí, dựa vào nàng nhắm mắt. Minh thù tay khoác lên bên hông hắn, phòng ngừa hắn té xuống. Nàng cúi người dán vào bên tai Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn, ngươi tốt nhất đừng lộ ra chân tướng, để cho ta phát hiện ngươi cố ý bị thương. Ta bảo đảm ngươi đời này cũng không muốn bị thương nữa. Nhạn Dẫn không có phản ứng gì, tựa như có lẽ đã ngủ mất. Minh Thù đưa tay đi mò hắn mặt nạ, đầu ngón tay theo lạnh giá trên mặt nạ xẹt qua, nắm biên giới, nhẹ nhàng đi lên hất. Nhạn Dẫn than thở, đè lại tay của Minh Thù, hữu khí vô lực nói. Sư muội, nhìn mặt của ta, ngươi được phụ trách. Minh thù buông tay ra. Mới vừa rồi ta nói ngươi nghe thấy được sao? Nhạn Dẫn khóe miệng lộ ra cười khổ. Khi đó tình huống kia, ta nếu là không cứu ngươi, bị thương chính là ngươi. Ta chỉ là không muốn ngươi bị thương. Kỳ thực Nhạn Dẫn nội tâm đang đủ loại xoát bình. Cứu ngươi còn hoài nghi lão tử. Cứu con chó đều so với cứu cái này xà tinh bệnh tính toán. Mẹ nhà nó tức chết lão tử. Hít thở sâu, tỉnh táo. Hiện tại lão tử nhưng là người bị thương. Hắn nghiêng mặt, người nguyện ý nghĩ như thế nào liền ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi. Ngược lại, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng dứt khoát không còn âm thanh. Minh thù nhìn lại, hắn hô hấp đã vững vàng xuống. Lần này đoán chừng là thật ngủ. Minh thù đưa tay tại vết thương vị trí sờ soạng một cái. Nhạn Dẫn giống như là đau, hướng trong ngực nàng nhích lại gần. Minh thù nhìn chằm chằm Nhạn Dẫn lộ ra nửa há gò má, ánh mắt để trống, liền liền cùng hai số hiệu đều không quá rõ ràng nó nhà ký chủ lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ có nó nhà ký chủ dùng loại này để chống trạng thái, nó liền hoàn toàn cảm giác không tới tâm tình của ký chủ. Rất lâu, Minh thù rời đi tầm mắt, nàng đưa tay xoa xoa bụng, ngửa đầu nhìn lấy dần dần tối xuống sắc trời. Chậm thật là đói. Mới vừa mới động thủ bây giờ còn chưa ăn uống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.